Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2333, chương 2327, thiết lập cứ điểm. 1. Tại quặng mỏ làm bên trong dạo qua một vòng sau đó, Dương Phong kinh ngạc phát hiện quặng mỏ không gian rất lớn, có thể dung nạp mấy vạn người, lại thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng đậm, đặc biệt thích hợp tu luyện. Nếu như tại quặng mỏ ở trong thiết lập một chút tu luyện thất, nhường thiên tinh lầu tinh nhuệ võ giả ở trong đó tu luyện, hoàn toàn có thể tăng tốc thiên tinh tinh nhuệ võ giả tốc độ tu luyện, cùng nhau coi nơi này. Dương Phong trong lòng hơi động, lập tức rời đi quặng mỏ, tại giữa sơn cốc bắt đầu đi dạo. Đem sơn cốc đi dạo một vòng mấy lúc sau, Dương Phong phát hiện sơn cốc diện tích rất lớn, đủ có vài chục cây số vuông, lại chỉ có một cái xuất nhập cảng. Chỉ cần ngăn chặn cái kia xuất nhập cảng, người ngoại giới cũng chỉ có thể từ không trung tiến vào sơn cốc, tương đối an toàn. Giữa sơn cốc mặc dù thảm thực vật xanh tươi, biến dị thú đông đảo, nhưng trong đó biến dị thú hơn phân nửa đều là nhất giai biến dị thú, nhị giai biến dị thú rất ít, tam giai biến dị thú càng là một cái không có, chỉ phải hao phí một chút thời gian, Dương Phong liền có thể đem giữa sơn cốc biến dị thú thanh trừ sạch sẽ. Đồng thời, giữa sơn cốc thổ địa đặc biệt phì nhiêu, hoàn toàn có thể mở ra một chút đồng ruộng, trồng trọt một chút lương thực, tạo thành một cái trồng trọt khu. Bình Giang thành phố cùng trại dân tị nạn nhân khẩu cộng lại chừng gần tới 5 triệu người, mà trồng trọt khu lại cực kỳ bé nhỏ, trồng trọt đi ra ngoài lương thực căn bản vốn không đủ ăn, chỉ có thể thỏa mãn Bình Giang thành 1 triệu người lương thực nhu cầu. Trại dân tị nạn bách tính muốn ăn được trồng trọt khu lương thực cực kỳ không dễ. Nếu như không phải Bình Giang thành phủ thành chủ ở trong có được từ khoa học kỹ thuật bí cảnh lấy được dịch dinh dưỡng dây chuyền sản xuất, có thể sử dụng một chút lương thực và loại thịt, phối hợp số lớn thực vật, đại lượng làm ra dịch dinh dưỡng. Trại dân tị nạn hơn 300 vạn bách tính, đoán chừng liền một tầng đều không nhất định có thể sống sót. Bây giờ, Dương Phong thống nhất trại dân tị nạn, trở thành trại dân tị nạn trên danh nghĩa kẻ thống trị. Như vậy thì có nghĩa vụ nhường trại dân tị nạn hơn 300 vạn bách tính ăn được lương thực, không tại hàng năm đều ăn giống như nhai sáp nến dịch dinh dưỡng. Đương nhiên, sơn cốc diện tích mặc dù rất lớn, có thể mở ra cái không nhỏ trồng trọt lại, nhưng cũng vô pháp thỏa mãn hơn 300 vạn dân chúng lương thực nhu cầu. Tối đa chỉ có thể thỏa mãn Dương Phong dưới trướng thiên tinh lầu hộ vệ lương thực nhu cầu, lại có một chút còn thừa. Bất quá, coi như thế, Dương Phong đã rất hài lòng. Dù sao, thiên tinh lầu hộ vệ nhu cầu mới cần Dương Phong phụ trách giải quyết. Trại dân tị nạn những người khác, có thể không cần Dương Phong giải quyết, chỉ có thể chờ bọn hắn nguyện ý đi nương nhờ Dương Phong. Vì Dương Phong hiệu lực sau đó, Dương Phong mới có thể giúp bọn hắn giải quyết lương thực nhu cầu. Nghĩ đến tại giữa sơn cốc thiết lập trồng trọt khu chỗ tốt, Dương Phong trầm tư một chút, liền chuẩn bị đem sơn cốc chiếm giữ xuống, làm vì chính mình tại Thanh Dương núi một cái cứ điểm. Trong lòng có sau khi quyết định, Dương Phong liền không chần chờ cùng do dự, nhường Triệu Sâm cùng Lưu Chí tọa trấn sơn cốc, dẫn dắt hơn 1000 thợ mỏ đem huyết ma tông hộ vệ thi thể xử lý một chút. Chính mình tắc thì mang theo Mã Ngọc rời đi sơn cốc, hướng trại dân tị nạn phương hướng trở về đi. Trở về tới trại dân tị nạn sau đó, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức phát ra mệnh lệnh, từ trại dân tị nạn 36 khu điều 3000 hộ vệ, tạo thành Thanh Dương núi hộ vệ đội, phụ trách thủ hộ Thanh Dương núi cứ điểm an toàn. Ngay sau đó, Dương Phong phái ra nhân thủ, tại trại dân tị nạn chiêu mộ 1 vạn thợ mỏ cùng công nhân xây dựng cùng với 5.000 nông dân. Phụ trách nguyên thạch khai thác cùng sơn cốc xây dựng công việc. Cùng với trồng trọt khu trồng trọt công việc. Theo Dương Phong ra lệnh hạ đạt, thiên tinh lầu bắt đầu cấp tốc vận chuyển lại. Từng người thiên tinh lầu hộ về. Từ trại dân tị nạn 36 khu mỗi cái cứ điểm chạy đến tụ tập. Cùng lúc đó, từng người nạn dân bị Dương Phong mở ra hậu đãi điều kiện hấp dẫn. Hướng thiên tinh lầu tụ tập mà đi, cùng thiên tinh lầu ký kết khế ước, trở thành thiên tinh lầu thuê mướn công phu. Ở trên trời tinh lầu lao nhanh vận chuyển, Dương Phong thì đến lạnh trạch chỗ nhà chế tạo vũ khí. Tìm được lạnh trạch nói, lạnh trạch, nhà chế tạo vũ khí trang bị, có thể hay không thỏa mãn 3.000 người nhu cầu. Nghe được Dương Phong, lạnh trạch không chút do dự đáp lại nói, Dương thiếu gia, trải qua mấy ngày nữa sinh sản, tại tăng thêm trước đó tích lũy vũ khí trang bị, nhà chế tạo vũ khí trang bị đã có thể thỏa mãn 3.000 người nhu cầu. Lấy được lạnh trạch chắc chắn trả lời sau đó, Dương Phong một mặt ý cười nói ra, rất tốt, ta liền phái người đem nhà chế tạo vũ khí trang bị trở đi, cho Thanh Dương hộ vệ đội trang bị lên. Đồng thời, người làm tốt nhà chế tạo vũ khí di chuyển chuẩn bị. Chờ ta tại Thanh Dương núi thiết lập tốt cứ điểm, liền sẽ đem nhà chế tạo vũ khí chuyển tới Thanh Dương núi cứ điểm. Nhà chế tạo vũ khí, đặt ở trại dân tị nạn, Dương Phong có chút không yên lòng, cũng không tiện tiến hành khuếch trương. Đem nhà chế tạo vũ khí chuyển tới sắp thiết lập Thanh Dương núi cứ điểm. Tính an toàn tiến cùng bí ẩn tính sẽ lấy được cực đại đề thăng. Dương Phong có thể dùng mệnh vận điểm hối đoái một chút nhà chế tạo vũ khí thiết bị. Mở rộng nhà chế tạo vũ khí quy mô, làm cho có thể sản xuất càng nhiều mạnh hơn vũ khí trang bị. Nghe được Dương Phong, lạnh trạch trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc nói. Dương thiếu gia, nhà chế tạo vũ khí muốn chuyển tới Thanh Dương núi cứ điểm. Nghe được lạnh trạch, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu nói. Không sai, nhà chế tạo vũ khí không bao lâu nữa liền sẽ chuyển tới Thanh Dương núi cứ điểm. Ngươi sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng. Nói đến đây, Dương Phong liền cho lạnh trạch đơn giản giới thiệu một chút Thanh Dương núi cứ điểm tình huống. Nghe được Dương Phong giới thiệu sau đó, lạnh trạch nhẹ nhàng gật gật đầu, chuẩn bị Dương Phong đem nhà chế tạo vũ khí trang bị kéo sau khi đi. Liền hào hào mà chuẩn bị một phen, tùy tiện chuyển tới Thanh Dương núi cứ điểm. Cùng lạnh trạch nói rõ một phen sau đó, Dương Phong liền rời đi nhà chế tạo vũ khí, trở về tới thiên tinh lầu tổng bộ. Mang theo đã tập kết xong 3.000 thiên tinh lầu hộ về. Đi tới nhà chế tạo vũ khí thay đổi trang phục. Rất nhanh, 3.000 thiên tinh lầu hộ vệ liền thay đổi trang phục hoàn tất. Tại Dương Phong dẫn dắt phía dưới, cưỡi mấy chục chiếc xe tải lớn, mênh mông cuồn cuộn hướng Thanh Dương núi phương hướng mau chóng đuổi theo rồi. Tại lái về phía Thanh Dương núi trong quá trình, Dương Phong lãnh đạo đội xe. Gặp không ít đến hoang dã ở trong săn thú trại dân tị nạn chiến sĩ và Bình Giang thành võ giả, đưa tới trại dân tị nạn chiến sĩ và Bình Giang thành võ giả chú ý. Đặc biệt là Bình Giang thành võ giả, nhìn thấy mấy chục chiếc xe tải lớn tạo thành đội xe, cùng với trên xe tải lớn võ trang đầy đủ 3.000 chiến sĩ tinh nhuệ, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Nhào nhào mở ra trên cổ tay võ giả đầu cuối, đem cảnh tượng trước mắt cho thu lại, một chút thực lực cường đại, trong lòng tràn đầy lòng hiếu kỳ võ giả, càng là lái xe Pika, đi theo Dương Phong đội xe đằng sau, muốn nhìn một chút Dương Phong đội xe làm gì, tọa trấn đoàn xe Dương Phong, liếc mắt nhìn theo ở phía sau hơn 10 chiếc xe Pika, nhíu mày, trầm tư một chút. Vẫn là không có đem đuổi đi, mặc cho bọn hắn đến cùng sau lưng mình. Dương Phong động tác rất lớn, lại không có chút nào che lấp, coi như đem theo ở phía sau hơn 10 chiếc xe tải đuổi đi, cũng vô pháp giấu giếm hắn thiết lập Thanh Dương núi cứ điểm động tác. Tất nhiên không cách nào giấu giếm, Dương Phong thì không cần đem cái kia hơn 10 chiếc ra xe tải đuổi đi. Đồng thời, giữa sơn cốc cỡ nhỏ nguyên thạch khoáng mạch, là huyết ma tông dày đặc tài nguyên điểm, Dương Phong đem công chiếm xong đến từ về sau, còn chuẩn bị dùng cỡ nhỏ nguyên thạch khoáng mạch làm trung tâm. Tại giữa sơn cốc thiết lập cứ điểm, huyết ma tông chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói không chắc sẽ đem cỡ nhỏ nguyên thạch khoáng mạch tin tức tiết lộ ra ngoài. Mượn nhờ Bình Giang thành võ giả tay, đem Dương Phong diệt trừ. Đương nhiên, Dương Phong tất nhiên dám quang minh chính đại chiếm giữ sơn cốc. Chiếm giữ cỡ nhỏ nguyên thạch khoáng mạch, liền không chụp Bình Giang thành võ giả phía trước tới tìm hắn gây phiền phức. Lúc này, Dương Phong mặc dù là tông sư võ giả, nhưng tốc độ tiến bộ nhanh chóng, không bao lâu nữa liền sẽ tấn thăng làm đại tông sư võ giả. Tại tăng thêm Dương Phong trong tay có một chút dùng mệnh vận điểm hối đoái át chủ bài. Căn bản vốn không sợ Bình Giang thành võ giả, chỉ cần Bình Giang thành pháp lực cảnh tu sĩ không xuất thủ. Bình Giang thành võ giả, căn bản không phải là đối thủ của Dương Phong. Nếu như bọn hắn chạy đến gây sự với Dương Phong, Dương Phong sẽ để bọn hắn biết Mã Vương gia có mấy cái mắt. Đến nỗi Bình Giang thành pháp lực cảnh tu sĩ có hay không ra tay, Dương Phong tắc thì không chút nghi ngờ. Chỉ là một cái mỗi ngày sản xuất mấy chục trên trăm mai hạ phẩm nguyên thạch cỡ nhỏ nguyên thạch khoáng mạch, pháp lực cảnh tu sĩ căn bản chướng mắt, không có xuất thủ dục vọng. Đương nhiên, nếu có pháp lực cảnh tu sĩ xuất thủ, Dương Phong cùng lắm thì từ bỏ cái kia cỡ nhỏ nguyên thạch khoáng mạch là được. Mấy chục chiếc xe tải lớn tạo thành đội xe động tĩnh rất lớn, hấp dẫn rất khó lường dị thú công kích đội xe. Chỉ là những cái này biến dị thú đều là nhất giai biến dị thú, liền một cái nhị giai tiên thiên cảnh biến dị thú cũng không có. Thậm chí ngay cả một cái cấp 9 biến dị thú cũng không có. Cường đại nhất biến dị thú cũng chỉ là cấp 8 biến dị thú, tương đương với nhân loại nhị lưu võ giả mà thôi. Những cái này biến dị thú xung kích đội xe, còn không có tới gần đội xe, liền bị đội xe bên trên thiên tinh lầu hộ vệ sử dụng súng tiểu liên bắn giết, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Bị thiên tinh lầu hộ vệ thu hồi, ném tới một chiếc dự bị xe tải lớn phía trên, làm thiên tinh lầu hộ vệ đội lương thực. Rất nhanh, Dương Phong lãnh đạo đội xe liền đi đến Thanh Dương Sơn nơi chân núi dưới. Xe tải lớn không cách nào tại tiếp tục đi tới, chỉ có thể đi bộ vào giữa sơn cốc. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nhíu mày, nhẹ giọng lẩm bẩm. Đem giữa sơn cốc biến dị thú thanh trừ sạch sẽ sau đó, ta nhất thiết phải tu kiến một cái thông hướng sơn cốc con đường, nhường xe cộ có thể qua lại, bằng không vật tư tiến ra khỏi sơn cốc đem sẽ phi thường phiền phức. Nhẹ giọng tự nói một hồi sau đó, Dương Phong liền vung tay lên, đem lưu lại trăm tên chiến sĩ tinh nhuệ trông coi mấy chục chiếc xe tải, mang theo cái khác thiên tinh lầu hộ vệ, tiến vào Thanh Dương núi bên trong, hướng giữa sơn cốc phương hướng đi, đi theo đội xe hậu phương hơn 10 chiếc xe Pika. Nhìn thấy loại tình huống này, nhao nhao dừng xe quan sát, trong đó một chiếc trên xe bán tải tài xế, đối với bên cạnh đại hán nói ra, Triệu ca, chúng ta làm sao bây giờ, là giữ lấy nơi này chờ lấy. Còn là cùng sau lưng Dương Phong tiến vào Thanh Dương núi, nhìn một chút Dương Phong muốn làm gì. Tài xế bên cạnh tinh tráng đại hán tên là Triệu Sao, là một gã tán tu tuyệt thế võ giả. Đối với Dương Phong cái này thống nhất trại dân tị nạn người cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhìn thấy Dương Phong dẫn dắt đội xe thẳng hướng Thanh Dương núi sau đó, cũng cảm giác Dương Phong muốn kiếm chuyện, liền mang lòng hiếu kỳ đi theo qua. Bây giờ, nghe được bên cạnh tài xế. Triệu Sao trầm tư một chút nói, ngươi ở chỗ này chờ, ta vào xem một chút. Nói xong, Triệu Sao liền xuống xe, tiến vào Thanh Dương núi ngay giữa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.